mà thế tái khởi động. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thiên Hoa phản ứng lại đầu tiên, vội vàng nói, mau đến ghế sinh vật ngồi đi, để tôi xem số liệu cơ thể của cậu. Lâm Siêu bị ông ta kéo đến ngồi xuống một cái ghế màu đen. Ghế sinh vật này là một loại máy thăm dò thí nghiệm cỡ lớn, bên trên có lượng lớn dây cảm ứng, có thể đưa ra số liệu về sự biến hóa của cơ thể Lâm Siêu một cách rõ ràng. Số liệu huyết áp, tần suất nhịp tim, mau lấy máu đi xét nghiệm, xem có bị lây nhiễm hay không. Quách Thiên Hoa và ba ông lão giáo sư cấp cao lập tức vội vàng đo lường các số liệu trên các hạng mục khác nhau của cơ thể Lâm Siêu. Lúc này, ông lão thấp bé gọi là ông Tào mở màn hình của ghế sinh vật, ngón tay già nua nhanh nhẹn giống như những ngón tay của nhà diễn tấu Dương Cầm, nhanh chóng nhập vào một chuỗi hiệu lệnh, trong màn hình nhanh chóng xuất hiện một bản mô hình hư cấu hình người, không ngừng xoay tròn. Bên cạnh mô hình hư cấu hình người hiện ra lượng lớn số liệu. Ông Tòa nhanh chóng nhập vào một đoạn lệnh, vươn tay vuốt màn hình, mở ra mấy tab mới, số liệu rơi xuống màn hình như mưa. Một lát sau, số liệu của cơ thể Lâm Siêu được hoàn toàn mô phỏng ra. Độ cứng của sợi cơ, tính toán sức mạnh khi bùng nổ, độ cứng của chất xương, thể chất tổng hợp theo tính toán. Cái gì, 26 lần, ông Tào đột nhiên hét to một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, giống như nhìn thấy thứ gì đáng sợ trong màn hình. Ông ta dụi mắt, lại bước về phía màn hình, cẩn thận nhìn số liệu, xác nhận việc tính toán số liệu không có sai sót, không kìm được quay đầu hoảng hốt nhìn Lâm Siêu. Ông ta nói, thể chất của cậu là gấp 26 lần nhân loại. Lâm Siêu không định giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Quách Thiên Hoa và ba người ông Tào nhìn nhau, trong mắt đều là sự ngạc nhiên. Ông Tào cười khổ, quá đáng sợ, 26 lần, đây là phải ăn bao nhiêu nguồn năng lượng tiến hóa mới có thể cường hóa đến trình độ này. Hiện tại thành phố căn cứ chọn ra mấy người có tiềm chất thần tướng, đã tốn gần nửa nguồn tài nguyên để nuôi dưỡng, thể chất mới tạm thời đạt đến khoảng 15 lần, hoàn toàn không thể so sánh. Quách Thiên Hoa cười khổ nói, chẳng trách cậu không sợ chút virus này, thể chất như này, chắc là phải mấy kg virus chảy vào máu của cậu mới có thể khiến cậu bị lây nhiễm. Có kết quả hóa nghiệm rồi. Lúc này, một ông lão khác đột nhiên hét to, lập tức thu hút sự chú ý của mấy người cuồng khoa học. Không lây nhiễm, ôi trời ơi, những virus này bị hệ thống phòng chống virus trong cơ thể cậu ấy tiêu diệt rồi sao? Quách Thiên Hoa thấy Lâm Siêu không bị lây nhiễm thì lập tức thả lỏng, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần nóng rực. Nói. Nếu không, cậu thử 30 gram xem sao. Lâm Siêu nhìn ánh mắt chờ đợi của ông ta, nhất thời có giác mình biến thành chuột bạch. Anh khẽ cười khổ, cầm lấy miếng 30 gram ăn. Mấy ông lão lập tức nhìn chằm chằm các hạng mục số liệu trên màn hình, rồi lại lấy máu đi xét nghiệm lần nữa. Trời ơi, các ông mau đến xem. Đột nhiên, cả người ông Tào chấn động, ông ta trợn tròn mắt, vui mừng như điên chỉ vào một số liệu, nói. Chất xương tăng thêm mấy điểm rồi. Sợi cơ bắp cũng tăng lên. Thứ này thực sự có thể cường hóa cơ thể con người. Mấy người Quách Thiên Hoa nhìn số liệu từ từ biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một lát sau, Quách Thiên Hoa phản ứng lại, vội vã nói. Kết quả xét nghiệm như thế nào? Có bị lây nhiễm không? Ông lão phụ trách làm xét nghiệm nhanh chóng đo lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, ông ta bỗng nhiên hét lớn, khiến những người khác giật mình. Ông ta mừng như điên nói. Không lây nhiễm, không hề lây nhiễm, không hề có tác dụng phụ. Mấy ông lão nghiên cứu khoa học nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, Quách Thiên Hoa quay lại nhìn Lâm Siêu, vẻ mặt mang theo mấy phần phức tạp và cảm khái, nói. Viện trưởng Lâm, cậu, lý luận của cậu là chính xác. Thứ này thực sự có thể khiến cho nhân loại này sinh cường hóa. Lâm Siêu cười nói, vậy sao? Dứt lời anh nhanh chóng nhét miếng 50 gram còn lại vào miệng. Nhai rồi nuốt xuống. Mấy ông lão không kìm được trợn mắt. Quách Thiên Hoa cười mắng. Vật nhỏ giảo hoạt, cậu yên tâm đi. Thứ này là cậu phát hiện đầu tiên. Công long to lớn này sẽ ghi tên của cậu. Hơn nữa hai con cự xà này cũng là cậu đánh chết. Máu thịt màu ám ngân còn lại trong cơ thể chúng đều thuộc về cậu. Tôi có thể bảo quân đội đi săn thú biến dị khác. Tôi nhớ là cách đây không lâu tôi làm nghiên cứu. Cũng phát hiện máu thịt tương tự trong cơ thể thú biến dị khác. Nhưng màu sắc không giống. Phần lớn là màu trắng, cũng với một số ít màu xanh, nhưng thành phần kém, kết quả hẳn là cũng không giống. Ông Tào gật đầu nói, không sai, hơn nữa tôi nghi ngờ hai khối máu thịt màu ám ngân này chứa virus quá mạnh, thể chất của viện trưởng Lâm hơn người mới có thể hấp thu. Nếu là người tiến hóa bình thường tiến hành thử nghiệm chắc hẳn là vẫn sẽ có nguy hiểm lây nhiễm. Đúng đấy, ôi, đúng là ngưỡng mộ. Lần này viện trưởng Lâm lại có phát hiện lớn rồi, cống hiến cho nhân loại không khác gì việc phát hiện ra nguồn năng lượng tiến hóa. Các ông nói xem, thứ này gọi là gì thì hay, dù sao cũng không thể gọi thẳng là máu thịt cường hóa được đúng không? Nghe vậy, mấy ông lão không kìm được hướng mắt về phía Lâm Siêu. Quách Thiên Hoa cười nói, nếu cậu đã phát hiện, vậy thì cậu cảm thấy gọi như thế nào thì hay? Lâm Nhất hơi suy tư rồi nói, gọi là ngưỡng năng lượng gen đi. Được, cái tên này không tồi. Một là nguồn năng lượng tiến hóa, một là nguồn năng lượng gen, tôi phải cẩn thận nghiên cứu, xem nguồn năng lượng gen có những phương diện tác dụng cụ thể nào. Ông Tào lập tức vỗ tay tán thành. Quách Thiên Hoa gật đầu, nói, được, quyết định như vậy đi. Lát nữa tôi sẽ nói với ông Hứa chuyện này. Vừa hay gần đây đang điêu khắc thần tướng. Tượng cảo cậu là tượng tạo đầu tiên, phải mau mau hoàn thành để khắc chuyện này vào đế tượng cậu. Lâm Siêu không để ý những thứ hư danh này, bỗng nhiên trong lòng nảy ra suy nghĩ, anh cười nói. Viện trưởng đại nhân à, ông xem có phải nên thưởng cho tôi cái gì hay không? Quách Thiên Hoa không nhịn được bật cười. Cái thằng nhóc này đúng là không khắc khí gì cả, bắt đầu đòi phần thưởng rồi đấy. Nói đi, cậu còn thiếu cái gì? Nếu là chức vụ thì đến đây làm viện trưởng danh dự của chúng tôi. Một mình tôi nói thì không tính nhưng cậu gia nhập viện nghiên cứu khoa học của chúng tôi thì tôi có thể lập tức cho cậu chức phó viện trưởng chính thức, thấy thế nào? Đúng đấy, gia nhập với chúng tôi đi. Viện trưởng Lâm chúng ta có duyên như vậy, cậu gia nhập vào viện chúng tôi đi. Viện nghiên cứu chúng tôi tốt hơn quân đội nhiều, không cần liều mạng chiến đấu ở tiền tuyến. Viện trưởng Lâm, tôi có một cô cháu gái, năm nay vừa tròn 28, hôm nào tôi giới thiệu cho cậu. Thôi đi. Cháu gái ông giống ông, già rồi mà vẫn cô đơn, sao viện trưởng Lâm có thể vừa ý được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoại nhà tôi có cô cháu gái, xinh đẹp như hoa. Đây là ảnh chụp, viện trưởng Lâm nhìn đi. Đừng làm loạn nữa, Quách Thiên Hoa cười mắng rồi đẩy họ ra, rồi nói với Lâm Siêu. Nói đi, cậu muốn cái gì? Ừ, thực ra tôi cũng có cháu gái, năm nay 18 tuổi. Lâm Siêu vội vàng đáp. Cho tôi bảo thạch đó là được rồi. Bảo thạch, Quách Thiên Hoa quay lại nhìn tinh thạch màu vàng mà Lâm Siêu chỉ, ngạc nhiên nói. Cậu muốn cái này, tuy rằng thứ này thực sự rất đẹp, nếu đặt ở thời đại cũ thì có thể nói là báu vật vô giá, nhưng ở thời đại bây giờ thì cũng chỉ có chút giá trị siêu tầm và nghiên cứu thôi. Cậu cần làm cái gì? Lâm Siêu vuốt mũi nói. Siêu tầm à, tôi rất thích máu thứ màu vàng. Quách Thiên Hoa không kìm được bật cười. Không ngờ cậu lại có đam mê này đấy. Cậu thích thì lấy đi, còn về phần thưởng của cậu, tôi sẽ bàn bạc với ông Hứa sau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần trước trong lúc chiến đấu, sao trên lưng cậu lại mọc ra một đôi cánh vậy? Chẳng lẽ là đột biến gen? Lâm Siêu thấy ông ta cuối cùng cũng không nhìn được hỏi chuyện mẫn cảm này thì cười cười nói. Cái này thì tôi cũng không biết ra làm sao, chắc là coi như năng lực đặc thù đi. Năng lực đặc thù sao? Thật thần kỳ, Quách Thiên Hoa hơi gật đầu, không hỏi gì tiếp nữa. Ông ta biết nếu tiếp tục hỏi thì sẽ vượt qua khu vực nhạy cảm, hơn nữa bây giờ chế tạo ra rất nhiều người tiến hóa, các loại năng lực kỳ lạ đều có đủ, lời giải thích của Lâm Siêu có mấy phần đáng tin. Lâm Siêu nói chuyện với bọn họ thêm một lúc mới đứng dậy xin phép rời đi. Sau khi ra khỏi viện nghiên cứu khoa học, Lâm Siêu thấy xe quân ở ngoài cổng vẫn đậu ở đó, thiếu tướng bị đánh ngất đó vẫn nằm mê man trên ghế phó lái. Lâm Siêu lập tức vào trong xe. Ở một góc mà vệ tinh giám sát không chụp được bỏ tinh thể thổ long và một khối nguồn năng lượng gen lớn bằng nắm tay vào không gian thư nguyên. Vừa rồi đã nuốt hơn nửa nguồn năng lượng gen của con cự xà đen, thể chất của Lâm Siêu đã từ gấp 26 lần tăng lên gấp 29 lần, tế bào lại đạt đến mức bão hòa lần nữa. Anh đoán thể chất cao nhất trong lần đầu tiên tiến hóa của mình là 30 lần, điều này tương đương với gấp 3 lần người tiến hóa thông thường. Người tiến hóa đặc biệt đạt đến thể chất 10 lần. Sẽ bước vào lần tiến hóa thứ hai, mà người tiến hóa thông thường không có năng lực đặc biệt, khi thể chất đạt đến 5 lần, sẽ xuất hiện lần tiến hóa thứ hai, tiềm lực vô cùng yếu. Mỗi người chỉ có thể tiến hóa 7 lần, sau khi tiến hóa lần thứ 7 sẽ đạt đến cực hạn của tế bào cơ thể, cho dù dùng cái gì thì thể chất cũng sẽ không tăng lên. Đây là thiết luật tiến hóa, thể chất cực hạn tiến hóa lần đầu của Lâm Siêu mạnh hơn thể chất của người tiến hóa thông thường đã tiến hóa 3 lần. Cách chương.